Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Đau Khổ Chi Trì. Làm Burning Legion sĩ quan cao cấp, Dreadlord chính diện sức chiến đấu mặc dù cùng Pitlord chênh lệch rất xa. Nhưng đây chẳng qua là cùng là quái vật Burning Legion đồng liêu so sánh. Đối phàm nhân mà nói, Ticondrius đã đủ để đối bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn cùng uy hiếp. Cái này phân ly ở Nguyệt Thần lĩnh vực bên ngoài rơi lớn phi thường gian xảo. Hắn không có ý định phí sức, không có kết quả tốt cường công kết giới, mà là dự đoán đánh giá ra cái đội ngũ này nóng lòng thoát thân mục đích. Lựa chọn đáng ghét quấy rối chiến thuật, tranh thủ thời gian để Burning Legion bộ đội đuổi tới rừng cây phụ cận vây kín. Andrea mặc dù thu hoạch được Nguyệt Thần Ilun quán chú lực lượng bóng tối, nhưng ở này trước đó hắn chưa hề thực tế cùng người giao chiến qua. Tiền thân lưu lại bản năng chiến đấu chung quy là có hạn. Hắn chỉ có thể tại giao chiến quá trình bên trong từng bước một tìm tòi chảy xuôi ở thể nội lạ lẫm. Lực lượng hình thức, thông qua trước đó bóng tối chi dây leo cùng hắc nguyệt lửa đối môn gát tạo thành tổn thương hiệu. Quả, kết hợp kiếp trước trong trò chơi đối lực lượng bóng tối hiểu rõ. Andrea sơ bộ phán định, loại lực lượng này tại tạo thành vật lý tổn thương đồng thời còn có thể đồng bộ ăn mòn tinh thần của địch nhân. Bởi vì Sazira đối hủy diệt Voilord thế lực chấp nhất, Burning Legion không hề thiếu cùng nắm giữ hư không, bóng tối, chi lực, chủng tộc, tác chiến kinh nghiệm. Phát hiện Andrea khác hẳn với tộc nhân khác lực lượng bản chất về sau, cáo giả Ticondrius cố ý đề cao đối với hắn cảnh giác. Cái này khiến Andrea nhiều lần đánh lén nếm thử đều không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Bất quá một người tinh lực chung quy là có hạn, đem bộ phận lực chú ý tập trung đến Andrea trên thân. Ticondrius đối cái khác phương diện cảnh giới tự nhiên là có sở hạ hàng. Lại tăng thêm Maiep vị này bây giờ liền có khủng long bạo chúa cái khuynh hướng chiến đấu tế ti thủ. Lĩnh càng đánh càng hăng tư thái. Ticondrius đồng thời còn muốn đối mặt nhiều chiến đấu tế ti công kích. Cuối cùng dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Bất quá cũng may mục tiêu của hắn không phải chính diện đánh bại bọn này khó chơi kẹo da trâu. Theo còn sót lại Felgard cùng lửa địa ngục tới gần, Ticondrius trên mặt lộ ra dữ tợn mà tươi cười đắc ý. Hừ, tương đương phàm nhân, ta thừa nhận các ngươi ý chí chiến đấu đủ kiên cường. Bất quá cũng chỉ tới mới thôi. Một lần nữa hóa thành con rơi nhỏ né tránh Maiep ném ra năng lượng. Thể nguyện luân, Ticondrius về sau rút khỏi một khoảng cách, liền để bộ hạ của ta đến bồi các ngươi đánh hiệp hai đi. Nghiền nát các nàng. Giống, bước dài tiến Felgard thành hàng giơ lên trong tay to lớn hai tay vũ khí. Thế đại lực trầm chém vào liên tiếp nện ở nữ tế ti nhóm liên thủ bố trí phòng ngự kết giới bên trên. Những thứ này bổ sung lượng nhỏ tà năng vật lý công kích mặc dù trong thời gian ngắn vô pháp đột phá kiên cố nguyệt thần lĩnh vực, nhưng một khi đợi đến lửa địa ngục gia nhập chiến trường, Andrea bọn người gặp phải cục diện sẽ còn càng thêm tuyệt vọng. Sandris ngón tay bởi vì không ngừng kéo động dây cung, chuyên môn bảo hộ ngón tay bao da đã tổn hại. Ngón tay nhỏ bé của nàng bị dây cung cắt vỡ, máu tươi từng chút nhỏ xuống trên mặt đất. Dù vậy, nàng vẫn không có đình chỉ công kích dự định. Cái này quật cường nha đầu cắn răng tiếp tục kéo động dây cung. Chỉ là đem mục tiêu công kích từ Ticondrius đổi thành Felgard. Andrea chú ý tới Sandris trong tay nhuốm máu dây cung, đưa tay ngăn cản nàng tiếp tục kéo cung động tác. Trước dừng lại đi, để phụ cận tế ti giúp người trị liệu một cái. Sandris quật cường muốn tránh thoát, Andrea chói buộc, thế nhưng là, không có thế nhưng là. Andrea nghiêm khắc quát lớn, tỉnh táo một điểm. Đừng bị chiến đấu nhiệt huyết làm choáng váng đầu óc. mang thương tác chiến hiệu suất rất thấp. Ngươi chí ít đem ngón tay trị liệu đơn giản băng bó một chút, một lần nữa gia nhập chiến đấu. Sandris không cam lòng cắn cắn môi dưới. Ta biết, yên lặng thả ra trong tay trường cung. Sandris thần sắc tinh thần sa sút tự lẩm bẩm, vì cái gì? Rõ ràng đi theo đạo sư tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện. Vì cái gì đến trên chiến trường y nguyên cảm giác như thế bất lực? Andrea thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi, ngươi có phải hay không đối chiến trận có cái gì hiểu lầm? Tại loại này động một tí hàng trăm hàng ngàn, thậm chí khả năng đạt tới vạn người quy mô hỗn chiến bên trong. Ngươi nghĩ bằng vào sức một mình đưa đến thay đổi chiến cuộc. Loại ý nghĩ này không khỏi quá xem thường địch nhân cùng chiến hữu đi. Ta không phải ý tứ này. Chỉ là, ta biết, Andrea trùng điệp một trường vỗ tại Sandris trên lưng, đi thôi. Thế cục bây giờ còn không công khai. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc ta lại từ từ cùng ngươi trò chuyện. Lui về phía sau tế ti trong đội. Ngũ, Sandris quay đầu nhìn về phía Andrea bóng lưng. Andrea, ngươi quả nhiên biến, trước kia ngươi mặc dù không thể nói tự bế, nhưng hôm nào sinh hướng nội tính cách tuyệt đối không cách nào làm cho ngươi nói ra những thứ này. An ủi ngươi, Sandris ánh mắt lấp lóe nhìn xem kêu gọi bóng tối dây leo công kích ác ma tuổi thơ. Hảo hữu, mất trí nhớ sẽ còn cải biến người tính cách sao? Chẳng lẽ đây chính là đạo sư nói tới trọng áp phía dưới trưởng thành? Lại hoặc là, đây cũng là y luôn ban cho một bộ phận. Đang bận dùng xúc tu điều giáo ác ma Andrea đối Sandris suy nghĩ lung tung hoàn toàn không biết. Gì cả, sự thật chứng minh, bạo ngược bóng tối chi dây leo đối ác ma cũng giống vậy hữu hiệu. Bị dây leo cuốn ngược lên phèo gát như thường bị quăng tại không trung bốn phía phiêu đáng. Bất quá thông qua dây leo truyền về phản hồi. Những thứ này có được bản năng ý thức bóng tối dây leo tựa hồ đối với tà năng phi thường không ưa. Hấp thu tà năng bị bọn chúng lấy một loại phương thức khác một lần nữa rót vào bắt được mục tiêu. Trong cơ thể, tà năng có được thập phần cường đại lực phá hoại. Nhưng nó đặc điểm cũng phi thường tươi sáng rất khó khống chế. Một lần tính tràn vào quá nhiều không thể khống tà năng. Những thứ này bị bắt được không trung phèo gát cả đám đều trở thành lựu đạn mini. Mà Andrea thì là khống chế bóng tối chi dây leo tại bom bạo tạc trước đó đem bọn hắn ném vào chiến. Hữu của mình trong đội ngũ. Phân tâm lưỡng dụng Andrea một bên dùng để phèo gát nhóm tiếp nhận xúc tu tẩy lễ. Một phương diện khác còn tại chú ý nơi xa Mungat động tác. Lúc này Mungat nội bộ bởi vì Delia tỏ thái độ xuất hiện không nhỏ bạo động. Andrea tạm thời còn không biết loại này bạo động kết quả là tốt hay xấu. Lần nữa đem nguyệt lửa nện vào một tên xui xẻo phèo gát trên đầu. Andrea toàn thân lông tơ đột nhiên đứng đấy. Hắn xuất phát từ bản năng hướng bên cạnh làm ra lật nghiêng. Xì, một chùm vô cùng cô đọng tà năng chùm sáng thế mà trực tiếp đánh xuyên nguyệt thần lĩnh vực phòng. Hộ rơi xuống bên cạnh hắn. Nếu không phải thời khắc ngàn cân treo sợi tóc làm ra tránh né động tác. Andrea lúc này sợ là đã lần nữa tiến vào luân hồi. Hừ. Tính là ngươi hảo vận, Ticondrius giống như bình tĩnh thu hồi mọc ra sắc bén móng tay ngón trỏ. Tay phải, nhưng Andrea có thể nhìn thấy hắn toàn bộ ngón tay đều trở nên cháy đen. Di động bên trong còn tải không ngừng run rẩy. Akaimon tuyệt kỹ, tử vong chi chỉ, Andrea cảnh giác nhìn chằm chằm trên trời rơi lớn. Gia hỏa này giống như quyết tâm muốn lấy trước mình khai đao. Không, hẳn là yếu hóa bản, mà lại cái này con rơi tinh dùng tuyệt đối có rất lớn hạn chế. Cơ bản không có khả năng liên phát, dù vậy, gây nên Ticondrius đặc biệt chú ý Andrea cũng không dám lại hướng trước đó đồng dạng không chút. Kiêng kỵ hướng ác ma bầy bên trong thi triển pháp thuật, dùng khóe mắt liếc qua ngắm một cái rốt cuộc hành động Mungat.